Con đường vinh hoa của Thái tử Phi, chương 109, góc truyện audio.com, editor, VV 1505, Kế Châu, thành trì giữ cửa quan trọng ở Bắc Cương Đại Chu, cách kinh thành vô cùng gần. Nếu Kế Châu bị công phá, quân địch muốn tiến công kinh đô, tuy không nói một đường đường bằng phẳng, nhưng những thành lớn quan trọng như vậy là không có. Pháo đài quan trọng bậc này xưa nay là một trong những cứ điểm được trọng binh phòng thủ. Thành trì kiên cố dị thường, tướng sĩ dũng mãnh, sao có thể một sớm bị phá chứ? Chuyện này phải nói từ Thát Đát. Thát Đát mơ ước Trung Nguyên đã lâu, cũng vì thế nỗ lực rất nhiều thế hệ. Đương nhiệm Thát Đát Khả Hãn và phụ hãn của hắn đều là nhân vật cái thế. Áp lực bọn họ áp lên Bắc Cương Đại Chu lớn chưa từng có. Không chỉ thường phát quân Nam Hạ chinh phạt, cho dù là thời kỳ tạm nghỉ ngơi lấy lại sức cũng không quên nỗ lực. Đại Chu cài ám điệp ở Thát Đát, ngược lại, Thát Đát cũng như thế. Tuy Kế Châu vô cùng cảnh giác, nhưng kẻ địch nỗ lực bằng mọi cách, luôn có mấy con cá lọt lưới. Không sai, không lâu trước đây Hoàng hậu bị lừa, phối hợp Thát Đát xếp vào mật thám. Tuy bị thanh trừ, nhưng trước đó còn có người cũ linh tinh ẩn núp được. Cũng là vừa khéo, Kế Châu bị lặp lại tẩy xuyến. Lại một lần nữa an bài người. Có một mật thám lâu năm vô cùng may mắn được đặt thủ cửa thành. Tin tức tốt liên tiếp. Ngay sau đó, lại một tin tức quan trọng lặng lẽ truyền về Thát Đát Vương Đô. Mật thám ẩn núp ở Kế Châu. Trong lúc vô ý phát hiện một điểm đáng ngờ. Thân thể thống soái Lạc Úy Quân hình như xuất hiện chút vấn đề. Lạc Úy Quân năm nay gần 70 tuổi, là lão tướng nổi danh Đại Chu. Tuy ông ấy lớn tuổi, nhưng thân thể khỏe mạnh, vô cùng dũng mãnh, hơn xa các đại tướng tráng niên, mưu lược hơn người, hơn nữa kinh nghiệm chiến tranh thập phần phong phú. Hiện ông ấy đã trải qua ba triều, trung thành và tận tâm, là nhân vật đại biểu của Đảng Bảo Hoàng Trung Lập. Bởi vậy Xương Bình Đế để ông ấy trấn thủ Kế Châu, một trong những nơi quan trọng nhất ở phương Bắc Đại Chu. Nhưng người lớn tuổi, luôn có thời điểm già cả. Cuối năm ngoái, Lạc Úy Quân phát hiện chính mình ngẫu nhiên sẽ choáng váng. Trước mắt biến thành màu đen, phải chờ một lát mới có thể khôi phục. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chậm trễ một chút, rất có thể sẽ dẫn phát hậu quả nghiêm trọng. Ông ấy không phải người luyến quyền, lập tức lặng lẽ trình mật tấu cáo lão về hưu, xin hoàng đế chọn người khác thay thế, để cho ông lui ra. Lạc Úy Quân dứt khoát lưu loát, nhưng lại làm Xương Bình Đế khó khăn. Phải biết rằng, mấy biên thành này vô cùng quan trọng, thủ tướng tay nắm trọng binh, cách kinh thành cũng không xa. Hoàng đế trời sinh tính đa nghi, muốn một lần nữa chọn người. Nói dễ hơn làm, mấu chốt Lạc Úy Quân còn đặc biệt tỏ vẻ, con cháu của ông thực bình thường, năng lực không đủ, không thể ủy thác trọng trách này. Như vậy do dự, nháy mắt, đông đi xuân tới, bệnh trạng Lạc Úy Quân choáng váng càng thêm nghiêm trọng, thậm chí thường đau đầu như muốn nứt ra. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục trình một mật tấu, thuyết minh tình huống chính mình, nhưng hoàng đế tạm thời còn chưa hạ ý chỉ. Ông ấy như cũ không thể dỡ xuống chức vụ, làm một thống soái có trách nhiệm, tuy quân vụ bận rộn rất nhiều nhưng chỉ cần có thể phân thân. Mỗi ngày ông chắc chắn sẽ lên tường thành một chuyến, cẩn thận tuần tra phòng ngự. Hôm đó, khi Lạc Úy Quân tuần sát phòng ngự, choáng váng lại tới nữa. Bất đắc dĩ, ông phải dừng bước một chút, chờ nó qua đi, nhưng chính là như vậy vừa khéo. Việc ông dừng bước, hơi hơi nhắm mắt, lại bị một ám điệp Thát Đát thu vào đáy mắt. Lạc Úy Quân trị quân thực nghiêm, mỗi tuần đều bài tra mật thám một lần, nhưng chỉ có ngàn ngày làm tạc, không có ngàn ngày đề phòng cướp. Nhiều năm qua, chắc chắn có vài con cá lọt lưới. Mấy ám điệp này chức vị không cao, nhiều nhất chỉ là ngũ trưởng, nhưng không thể không nói. Bọn họ có thể ẩn nấp qua bài tra nghiêm khắc, khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Ám điệp chẳng những am hiểu thám thính tin tức, hắn thậm chí còn biết được không ít y lý. Vừa thấy Lạc Úy Quân tạm dừng, lập tức phát hiện có dị thương. Hắn không giấu vết quan sát, thấy đối phương mặt mày hồng hào y như ngày cũ, không nhịn được trong lòng vừa động. Lạc úy quân tòng quân hơn 50 năm, tiếp sống quân lữ khó tránh khỏi khiến ông ta có cử chỉ hào phóng. Trong đời thích nhất chén lớn uống rượu mồm to ăn thịt. Kết hợp tuổi tác và giờ phút này sắc mặt và bệnh trạng của ông. Ám điệp lớn mật phán đoán, đối phương có lẽ là gan dương thượng kháng. Cái gọi là gan dương thượng kháng, thì thật chính là cao huyết áp, trị liệu không đúng chỗ, thực dễ dàng chết đột ngột. Người này thật đúng là đoán đúng rồi. Lạc úy quân đã được quân y chẩn trị, đáng tiếc hiệu quả cũng không tốt. Hơn nữa trước mắt chuẩn bị giao tiếp phòng ngự, ông ấy căn bản không rảnh ngừng việc, nghỉ ngơi trị liệu, ám điệp can đảm cẩn trọng, cẩn thận suy tính, cảm thấy suy đoán rất có thể là thật sự. Hắn biết gần đây Khả Hãn có ý muốn tấn công Đại Chu. Tận dụng thời cơ, nếu mất sẽ không tới nữa. Vì thế lập tức truyền tin về Vương Đô, Thát Đát Khả Hãn suốt đêm triệu y sĩ, cẩn thận dò hỏi chứng bệnh này. Cuối cùng ngay tại chỗ quyết định, lập tức đánh bất ngờ Kế Châu. Mật thám Thát Đát thủ cửa thành, nhìn chuẩn thời cơ bỏ thuốc nhóm người thủ thành và quân sĩ phụ cận. Lại hợp tác với đồng liêu nhào tới yểm hộ, chấp nhận cả người chúng vô số mũi tên, chính là mở cửa thành ra một khe hở. Cửa thành vừa mở, tiên phong Thát Đát sớm có chuẩn bị lập tức công tiến vào. Vốn dĩ, tốt xấu gì Kế Châu cũng binh hùng tướng mạnh, cửa thành có hạn, tiên quân Thát Đát tiến vào chỉ có một ít, lập tức đánh ra cũng không phải không được. Chỉ tiếc, thống soái Lạc úy quân trong cơn giận dữ, thế nhưng trước mắt tối sầm, lập tức ngã xuống đất, ông ấy chết đột ngột, tướng lãnh cấp cao Kế Châu không thể tránh được dẫn phát xôn xao. Tại thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, bỏ qua ngắn ngủn một chớp mắt, ảnh hưởng có thể rất lớn. Thát Đát hy sinh tiên quân, rốt cuộc hoàn toàn công phá cửa thành Kế Châu. Địch nhiều ta ít, bên Đại Chu tuy anh dũng phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn ném thành trì. Cơ hội hơi túng lướt qua, Thát Đát đại quân như nước chảy dũng mãnh vào. Ngay sau đó ngựa không ngừng vó, huy quân về hướng Tây Nam, thẳng tiến kinh thành, 800 dặm quân báo giờ dần vào thành. Sương Bình Đế là người đầu tiên biết, nháy mắt thành chim sợ cành cong, tuy Kế Châu ở nách trái của kinh thành, khoảng cách vô cùng gần, hành quân gấp một ngày có thể đến, ven đường cũng không có quá nhiều thành làm trở ngại, nhưng Trường Vi Thắng dẫn đại quân đến tiếp viện Kế Châu đã lên đường. Hơn nữa kinh vệ doanh còn thừa 20 vạn đại quân. Các thành Đại Ninh, Sơn Đông cũng có quân. Triệu tập lên là mấy chục vạn binh sĩ, càng đừng đề tới, còn có quân lực vốn dĩ trấn thủ pháo đài lớn như Tuyên Phủ. Đại Đồng, nói tóm lại, dưới mí mắt đại chiến, có nguy hiểm, nhưng cũng không phải không có bảo đảm an toàn. Đáng tiếc, Sương Bình Đế sợ, khi ông ta còn là hoàng tử cũng không xuất chúng, thậm chí đã từng ăn mệt trong tay mật thám kẻ địch. Lại phi thường tiếc mạng, bởi vậy, mỗi khi quân địch quy mô lớn xâm chiếm mà Đại Chu ở hoàn cảnh xấu, ông ta sẽ thực dễ dàng nhớ tới hai hoàng đế tiền triều xui xẻo bị bắt sống. Đang lúc Sương Bình Đế dị thường lo âu, sủng thần Ngũ Khánh Hòa tới, triều hội giờ mẹo bắt đầu, nhưng làm thần tử, phải đến đây chờ trước thời gian. Khi quân báo 800 dặm kịch liệt vào cửa cung, kỳ thật đã có triều thần đang chờ cũng thấy được. Xem dịch sử kia một thân chật vật, này rất có thể là tin tức cực kỳ tệ hại, người khác chỉ có thể lo âu, nhưng Ngũ Khánh Hòa là sủng thần của hoàng đế, lại có thể lặng lẽ mò đến ngoài cửa Càn Thanh Cung. Cầu kiến Sương Bình Đế, Sương Bình Đế lập tức triệu kiến, Ngũ Khánh Hòa là một cao thủ nịnh nọt hoàng đế, hiến mỹ nữ, hiến vật quý vân vân, chỉ là một khi tao ngộ chuyện này, ông ta còn hoảng sợ hơn cả hoàng đế. Trong lúc mất bình tĩnh, ông ta buột miệng thốt ra, bệ hạ, hay là ngài nam thú đi Kim Lăng. Kim Lăng là thủ đô thứ hai, Cao Thị nguyên quán ở Kim Lăng. Sau khi Thái Tổ giành được Giang Sơn, tuy bởi vì nguyên nhân chiến lược rời đô kinh thành, nhưng lại hạ chỉ phong quê quán là thủ đô thứ hai. Trải qua các đời hoàng đế xây dựng, hành cung, hoàng gia lâm viên vân vân tất cả không thiếu. Còn về nam thú, lại không phải lần đầu tiên xuất hiện. Ví dụ như một lần gần nhất, lúc trước thời điểm tình hình chiến đấu Tùng Bảo Dịch kịch liệt nhất, Xương Bình Đế cũng đã vài lần đưa ra ý muốn nam thú. Lúc trước Viên Phủ, Tùng Bảo tuy áp lực thật lớn, nhưng dù gì cũng không bị ném thành. Cao Húc và cả trọng thần trong triều khổ khuyên một phen, mới miễn cưỡng làm ông ta đánh mất ý niệm. Trước khác nay khác cũng, lúc này, Kế Châu là rõ ràng chính xác bị phá thành, mấy chục vạn đại quân Thắt Đát đã trên đường chạy đến kinh thành rồi. Nam thú, Xương Bình Đế nghe vậy, đáy mắt phát ra sáng rọi, lập tức nói, không sai, khanh nói rất hợp lý. Ông ta nghiêng đầu phân phó Tôn Tiến Trung, nhanh đi truyền khẩu dụ của trẫm. Triều hội lập tức bắt đầu. Cao Húc trên đường chạy tới Càn Thanh Cung nhận được tin tức triều hội bắt đầu sớm. Hắn lập tức gắt gao nhăn lại mày kiếm, nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại chỉ có thể thay đổi tuyến đường. Hắn hạ kiệu, vội vàng vào đại điện, bên trong triều thần đều tới gần đủ, trên mặt mọi người mang ưu sắc, châu đầu ghé tai thấp giọng thảo luận, hiển nhiên cũng đã nghe nói có quân báo 800 dặm kịch liệt. Hơn nữa, bọn họ rất rõ ràng tính lười của hoàng đế, đối với triều hội diễn ra sớm, đều có dự cảm không tốt. Điện hạ, không biết triều hội diễn ra sớm là vì chuyện gì? Nói chuyện chính là thủ phụ Vương Thụy Hành, lão thần đồng dạng trải qua ba triều, hiểu biết tính tình hoàng đế ngồi trên long ỷ không ít. Ông ấy ấn đường thẳng nhảy, vừa thấy hoàng thái tử điện hạ xuất hiện, hành lễ xong lập tức lên tiếng hỏi. Đêm qua thành Kế Châu bị phá, đại quân Thắt Đát đang tiến công thẳng đến kinh thành, Cao Húc thấp giọng nói, giấu giếm vô dụng, dù sao chuyện này lập tức mọi người đều biết, hắn vẫn luôn không buông ra mài kiếm, là lo lắng phụ hoàng hắn lại gây ra chuyện gì ở thời khắc mấu chốt. Vương Thụy Hành đại kinh thất sắc, chỉ là không đợi ông ấy nói nữa, một tiếng thái giám bén nhọn truyền sướng vang lên. Hoàng thượng giá lâm, chư thần hành lễ xong, không đợi có người dò hỏi. Xương Bình Đế lập tức mở miệng, đêm qua Kế Châu bị Thắt Đát phá thành. Chư ái khanh, chẫm đợi đến bình minh lập tức nam thú Kim Lăng. Lời vừa nói ra, cả triều ồ lên, tin tức này còn chấn động hơn Kế Châu bị phá nhiều. Vương Thụy Hành đấm ngực dậm chân, ông không màng tôn ti quân thần. Lạnh giọng hô lớn, bệ hạ không thể, Ký Châu thành quan trọng tuy bị phá, nhưng trước kinh thành còn có Thuận Nghĩa, còn có Trương Vi Thắng thống lĩnh đại quân đến tiếp viện. Bệ hạ là thiên tử, phải nên tọa trấn kinh thành, sao có thể dễ dàng rời đi. Lại tới nữa, lão thần râu tóc hoa râm cả người run run, vô cùng đau đớn, mặc dù không biết vì sao Kế Châu bị phá. Ông cũng trước sau tin tưởng vững chắc đại chu binh hùng tướng mạnh. Tuyệt đối sẽ không làm Thắt Đát tới gần kinh thành. Thời khắc mấu chốt này, hoàng đế phải nên tọa trấn kinh thành. Chỉ huy chiến sự, sao có thể vừa thấy bên ta rơi vào thế hạ phong. Lập tức bỏ quên hoàng đô chạy trốn. Hành động này là đả kích lớn cỡ nào đối với sĩ khí toàn quân. Vì thần tán thành, lão thần tán thành. Dĩ vãng triều đình không thể thiếu lục đục với nhau, hiện giờ vạn người một lòng, đồng thời quỳ xuống, thỉnh cầu hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thậm chí còn có người cảm xúc kích động, đã khóc lóc thảm thiết, chỉ là Xương Bình Đế tâm ý đã quyết, không cho phép sửa đổi, trẫm đã quyết ý chư khanh không cần nhiều lời, tiếc mạng chạy trốn cũng không phải là một chuyện đáng vinh hạnh. Hoàng đế hơi có chút thẹn quá thành giận. Phất ống tay áo, liền phải đứng lên rời đi. Lúc này, Cao Húc sớm một bước mở miệng. Phụ hoàng xin dừng bước. Nhi thần có một chuyện muốn bẩm. Hắn thực hiểu biết chính mình hoàng phụ. Lạnh mặt bàng quan một lát, liền đã xác định, ý chỉ này chắc chắn sẽ không sửa. Hắn nhanh chóng quyết định, không đợi Xương Bình Đế đứng dậy. Liền bước ra khỏi hàng. Giọng Cao Húc trầm ổn, từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng. Nháy mắt làm đại điện cãi cọ ồn ào an tĩnh lại. Nhi thần nguyện thay mặt phụ hoàng xuất chinh, xin phụ hoàng chấp thuận. Xương Bình Đế rời kinh là đả kích chí mạng với sĩ khí đại chu. nếu đã không thể vãn hồi, chỉ có thể nghĩ cách đền bù. Hoàng thái tử thay mặt thiên tử thân chinh là biện pháp tốt nhất. Cũng là biện pháp duy nhất. Thái độ cao húc cung kính, nhưng hơi rũ mắt lại che giấu lạnh lẽo. Hắn thật sự thất vọng tột đỉnh với phụ hoàng của hắn. Thái tử điện hạ nói cực kỳ hợp lý. Xin bệ hạ ân chuẩn. Vương Thụy Hành tức giận qua đi. Trong lòng thê lương, nhưng dù sao ông ấy kinh nghiệm quan trường nhiều năm. Giây lát liền bắt đầu nỗ lực hết mình giảm tổn thương đến thấp nhất. Trung quân ái quốc sâu trong đáy lòng, nhưng Hoàng Thái Tử là người thừa kế ngôi vị Hoàng đế. Ông rất vui lòng phục tùng, giờ phút này cần vì Đông Cung, vì Đại Chu tranh thủ ích lợi lớn nhất, vì thần tán thành, lão thần tán thành, thủ phụ vừa mở miệng, đảng bảo Hoàng Trung lập sôi nổi phụ họa. Đúng vậy, Sương Bình đế kiêng kỵ Thái Tử không sai, nhưng không thể không nói, đứa con trai này vẫn thực hiếu thuận. Thời khắc mấu chốt thực đáng tin, đương nhiên, ông ta cũng biết hành vi này của chính mình không tốt. Chỉ là ông ta càng quý trọng mạng nhỏ hơn, nếu có thể đẹp cả đôi đường một ít, liền không gì tốt bằng. Còn về cái gọi là quân quyền danh vọng, đều xa xa không quan trọng bằng Giang Sơn Đại Chu triều củng cố. Ông ta là hoàng đế, còn là phụ thân, ở cổ đại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đến lúc đó Hồi Loan lại nghĩ cách thu hồi, cũng không phải không được. Hạ chỉ Hoàng Thái Tử thay mặt trẫm thân chinh, xuất phát ngay trong ngày. Nhi thần lãnh chỉ, Cao Húc lập tức lãnh thánh chỉ. Kỳ thật Hoàng đế Nam Hạ Kim Lăng, phương Bắc quân chính quan trọng nhất định sẽ dừng trong tay hắn. Chẳng qua, có thể danh chính ngôn thuận, mới có lợi nhất với sau này. Quân thần cha con đối thoại vô cùng nhanh nhẹn. Trong khoảnh khắc liền định ra tất cả, đảng bảo hoàng tất nhiên được chút cảm giác an ủi, nhưng Trần Vương đứng hầu một bên lại dùng mình, cái gọi là thay mặt thiên tử thân chinh, tạm trưởng tất cả việc quân chính quan trọng, này cũng không phải chuyện nhỏ, tạm thời giao quyền, về sau chưa chắc có thể đòi về được, Trần Vương chưa bao giờ khinh thường năng lực của vị đích trưởng huynh này. Hắn quét mắt hoàng đế phía trên long ỷ, nhanh chóng quyết định. Lập tức bước ra khỏi hàng, nhi thần nguyện lãnh binh xuất chinh, vì phụ hoàng phân yêu, Ngụy Vương ánh mắt lập lòe một lát, theo sát sau đó bước ra khỏi hàng, nhi thần cũng như thế, nguyện lãnh binh xuất chinh, vì phụ hoàng phân yêu, Sương Bình đế tâm niệm vừa truyền, được, chấm đều chuẩn, hai người các con cùng ngày lãnh binh nghênh địch, chuyện nam thú được định ra. Ông ta an tâm, có thêm hai con trai tham dự cũng tốt, lợi cho phân cách quyền bính. Ngày nào đó Hồi Loan càng dễ dàng thu hồi. Hoàng đế không chịu ở lâu, vội vàng hạ hai thánh chỉ, lập tức rời đi. Cao Húc quét mắt Ngụy Vương Trần Vương, ánh mắt cũng không gợn sóng. Hiển nhiên cũng không quá để hai người này ở trong lòng. Thay mặt thiên tử thân chinh và bình thường hoàng tử lãnh binh xuất chinh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Danh phận đã định, hắn hoàn toàn có quyền lực tiết chế đối phương, có quyền tiết chế, hai đệ đệ này không thể gây ra bọt sóng quá lớn. Cách chương.